Cái bong bóng kia quả là cứng đến hoàn hảo. Tinh lực của hắn giống như trâu xuống biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Để cho ta nổ nát nó. Hạ Hầu Cần quát một tiếng điên cuồng. Tử điện rung đùng đùng. Đúng là bôn lôi vô giới quyền. Cùng lúc đó, một đóa hoa lửa màu trắng cũng bay ra. Đây là hỏa chủng, ngọn lửa tinh thuần nhất trong tự nhiên. Hai loại hình thái nguyên tố tối cao có thể phá hủy cả lĩnh vực. Nhưng khi rơi vào bong bóng thì tiếng sét tiêu thất, hoa lửa dập tắt, đúng là không có chút tổn thương nào. Cách chương.